tối cường phản phái hệ thống. Chương 985, độc cô thị ra tay, 1. Góc truyện audio.com. Sau khi Tô Trọng Viễn diệt hoàng gia đoạt được nhiều tài nguyên lợi ích như vậy, người Tô gia đã động tâm và bắt đầu hành động. Tô Minh Viễn 5 lần 7 lượt không cho phép bọn họ động vào tông môn bên ngoài. Nhưng trước mặt lợi ích, uy nghiêm của gia chủ như hắn không còn lại bao nhiêu. Hơn 20 tên hóa thần cảnh huyết mạch dòng chính Tô gia liên tục ra tay. Tìm đủ loại lý do động thủ với các tông môn võ lâm chung quanh Ngô Đồng Sơn. Không hàng thì diệt môn. Thái độ hung hăng càn quấy bá đạo. Quả thực trong mắt không người. Hành vi như thế đã làm cả Bắc Nguyên đạo chấn động. Cũng làm các tông môn kinh hãi không thôi. Đồng thời sinh lòng oán hận. Dù sao không phải mỗi tông môn võ lâm đều nguyện ý làm phụ thuộc kẻ khác. Không ít thế lực võ lâm đầu nhập vào Tô gia, nhưng lựa chọn độc lập càng nhiều. Mà bây giờ dưới thế công của Tô gia, bọn họ không có một tia do dự nữa. Phải biết rằng lúc trước Tô Tín động thủ với phần đông thế lực võ lâm Bắc Nguyên đạo nhưng vẫn lưu lại một đường. Cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ xua đuổi bọn họ tới chung quanh Ngô Đồng Sơn mà thôi. Nhưng hiện tại Tô gia tốt rồi, thật không ngờ hung hăng càn quấy bá đạo đại khai sát giới. Quả thực còn ma đạo hơn cả ma đạo, đã phạm tối kỵ trong võ lâm. Tô gia gây ra động tĩnh lớn như thế, trực tiếp kinh động tới Tô Minh Viễn. Hắn lập tức triệu tập huyết mạch dòng chính Tô gia lại và tức giận quát. Ai bảo các ngươi tự tiện động thủ với các thế lực võ lâm? Các ngươi còn đặt gia chủ như ta vào trong mắt hay không? Trong nháy mắt nghe được tin tức này, Tô Minh Viễn cảm giác toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đám người này không biết bọn họ đang làm gì, nhưng Tô Minh Viễn lại biết rõ. Tô gia bọn họ hiện tại đang phát triển thành công địch võ lâm. Giang hồ có quy củ giang hồ, mỗi tông môn võ lâm một đạo có mạnh hơn nữa cũng sẽ không biết đuổi tận giết tuyệt thế lực khác. Cũng giống như Tiêu gia. Tiêu gia bọn họ có uy vọng không ai sánh bằng trong Giang Nam đạo. Dùng thực lực Tiêu gia thực sự có thể hùng bá Giang Nam đạo. Nhưng sau khi hùng bá Giang Nam đạo thì ngươi muốn thế nào? Hùng bá võ lâm sao? Nếu Tiêu gia dám làm như thế, lập tức sẽ bị đánh vào hàng ngũ tà ma, bị cả võ lâm hợp nhau tấn công. Trước kia có thế lực mang suy nghĩ này đều không có kết cục tốt. Lúc trước thiên đình có mạnh hay không? Một trong thiên địa nhị cung, cường giả như mây, kết quả còn không phải bị võ lâm thiên hạ vây công nên triệt để xuống dốc. Dùng tới thời gian trăm năm mới khôi phục một tia nguyên khí. Hiện tại cũng phải ít xuất hiện hay sao? Đối với Tô gia bọn họ, hiện tại ít xuất hiện còn không kịp, kết quả bọn họ lại làm ra chuyện cao điệu ngu ngốc như thế. Dẫn tới tông môn võ lâm cả Bắc Nguyên đạo oán hận. Tô gia bọn họ còn muốn lăn lộn trong Bắc Nguyên đạo hay không? Đối mặt Tô Minh Viễn gầm lên, Tô Minh Lễ và những người Tô gia tham dự vào chuyện này lại không để ý. Tô Minh Lễ chẳng hề để ý nói ra. Những thế lực võ lâm này có bao nhiêu võ giả hóa thần cảnh chứ? Cho dù liên hợp lại với nhau chúng ta cũng không sợ. Không cần lão tổ ra tay. Tự chúng ta ra tay cũng có thể giải quyết. Thời điểm thượng cổ ngày xưa, Tô gia chúng ta đi theo nhân hoàng chinh chiến thiên hạ. Những nơi đi qua không hàng thì giết, tất cả đều dùng thực lực phi tôn. Hiện tại Tô gia chúng ta nếu không có thực lực cũng bỏ đi. Có thể ít xuất hiện ẩn nhẫn một ít, nhưng hiện tại Tô gia chúng ta có thực lực tiêu diệt các thế lực võ lâm khác. Vì sao còn phải ẩn nhẫn? Tô Minh Viễn nghe bọn họ nói liền tức giận run người. Vị trí gia chủ của hắn không có bao nhiêu uy nghiêm đáng nói. Hiện tại bị đám người Tô Minh Lễ vậy công nhiên phản bác liền mất sạch uy nghiêm. Bản thân hắn không quản bọn họ, Tô Minh Viễn chỉ hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi trực tiếp đi tìm lão tổ Tô gia. Bây giờ có thể quản bọn họ cũng chỉ có lão tổ Tô gia. Lúc này người bên ngoài không cho cơ hội Tô gia thương lượng. Tô gia dám can đảm phá hư quy củ võ lâm như thế. Vậy thì bọn họ phải gánh chịu hậu quả. gần như một nửa thế lực Bắc Nguyên Đạo liên hợp phái người đi tới Độc Cô Thị mời người Độc Cô Thị làm chủ cho bọn họ. Thậm chí nếu như Độc Cô Thị nguyện ý ra mặt, bọn họ thậm chí nguyện ý như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện lớn như thế, đương nhiên Bắc Nguyên Độc Cô Thị đã sớm biết. Sau khi Độc Cô Diêm nhận được tin tức liền cười to như điên. Đi, triệu tập tất cả trưởng lão Độc Cô Thị đến nghị sự. Trước kia Tiêu Sức ngăn cản không cho hắn động thủ với Ninh Viễn Đường. Nhưng bây giờ không động thủ không được, người Ninh Viễn Đường Tô gia muốn chết, như vậy không thể trách Độc Cô Thị bọn họ ra tay. Tô gia đã phạm vào tối kỵ trong giang hồ, hiện tại tình cảm quần chúng cả Bắc Nguyên Đạo xúc động rất mạnh. Cho dù Độc Cô Thị suy nghĩ vì lợi ích của mình hay thanh danh bản thân, lần này Độc Cô Thị cũng phải ra tay với Tô gia. Kết quả hội nghị trưởng lão của Độc Cô Thị tổ chức rất thuận lợi. Gần như tất cả trưởng lão Độc Cô Thị đều không phản đối. Lập tức liền hạ quyết định, sau khi Tiêu Sức nghe tin tức này lại nhăn cau mày. Mơ hồ cảm giác được trong đó có chỗ nào đó không đúng. Nhưng nghị sự không người phản đối. Độc Cô Thị liền do Độc Cô Diêm dẫn 5 tên võ giả dung thần cảnh và hơn 30 tên võ giả hóa thần cảnh cùng mấy trăm tên võ giả tiên thiên đi nhanh. Tới Ngô Đồng Sơn, cách Trương,